Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương Đại Nhân 74, chương 333 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương Đại Nhân 74 làm cho Diệp Mẫu mỗi ngày sốt ruột thượng hỏa, nhìn nhà mình nữ nhi. Liền bắt đầu phát sầu, nàng nữ nhi sinh tốt như vậy. Tính cách cũng hảo. Các nàng Diệp gia như vậy tôn quý, lại có vương phi quan tâm mơ siêu như thế nào liền gả không ra đâu. Diệp Mẫu thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng. Chỉ phải ấn chính mình ra nữ nhi hảo một trận quở trách, Diệp Tử Đào ủ rũ cục đuôi. Cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, trước kia nàng là mẫu thân chi kỳ tiểu áo bông. Còn nói tối nay gả chồng cũng hảo, hiện tại thành không ai muốn cỏ đuôi chó, chạm chỗ nào đều có thể. Bị quở trách chờ Diệp Mẫu quở trách xong rồi, liền không nghĩ thấy nhà mình khuê nữ xử nơi này, xua xua tay. Cao mày đem người bắn cho đi rồi, Diệp Tử Đào vừa thấy mẫu thân phóng nàng đi. Vội vàng lập tức biến mất ở mắt trước mặt một đường xám xịt hướng chính mình sân chạy tới, ở sắp đến. Nàng sân cửa thời điểm, liền nhìn đến cửa đứng một người, vai rộng eo thon. Dáng người đĩnh bạt, một thân hắc y, một trương tinh xảo mặt. Chỉ là này mặt mày mang theo hắn tuổi này không nên có trầm ổn, Diệp Tử Đào vừa thấy người. Trước mắt sáng ngời, lập tức dẫn theo váy liền chạy chậm qua đi, Tử Thời, người tới đó là Phượng Tử. Thời, Phượng Tử Thời nhìn nàng ý cười xinh đẹp chạy tới. Kia trương hiếm khi cười bộ dáng thượng, cũng rốt cuộc có chút mặt khác biểu tình, hắn yết hầu lăn lộn quận chúa, Diệp Tử Đào một bên gật đầu. Một bên lôi kéo hắn tay áo hướng chính mình trong viện đi, tẩu tẩu đâu? Tẩu tẩu không có cùng ngươi cùng nhau tới sao? Phượng Tử Thời đem chính mình trong tay cầm đồ vật đưa cho Diệp Tử Đào, một bên trả lời nàng vấn. Đề, mẫu thân có một số việc phải là mơ siêu, Diệp Tử Đào gật gật đầu áo, đồng ý một tiếng lúc sau. Liền bắt đầu hủy đi Phượng Tử Thời mang đến lễ vật mỗi khi hắn tới. Luôn là sẽ cho nàng mang chút mới lạ ngoạn ý nhi, đều là nàng trước nay không thấy quá. Cũng hoặc là phá có dị vực phong tình đồ vật, Phượng Tử Thời từ trở thành tẩu tẩu nghĩa tử lúc sau. Liền rất vội, bất quá điểm này đều không chậm trễ Phượng Tử Thời ở nàng trong lòng nhanh chóng trở. Thành cùng tẩu tẩu cùng ngồi cùng ăn nhân vật nàng ở đàng kia hủy đi lễ vật. Hướng trong đi tới, liền thành Phượng Tử Thời lôi kéo Diệp Tử Đào hướng trong đi, pha nước trà. Uống trà, trong phòng ngồi xuống, Phượng Tử Thời biểu hiện phi thường thuần thục đối Diệp Tử Đào tòa nhà này. Quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể đi, Diệp Tử Đào nhéo kia hộp đồ vật. Là một cái rất nhỏ lục lạc mặt trên buộc một cái màu đỏ tuyến, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Phượng Tử Thời, đây là vật gì? Thự Yến quốc nữ tử đeo chi vật vừa nói. Một bên duỗi tay, tiếp nhận lục lạc, giúp Diệp Tử Đào mang ở trên cổ tay, tơ hồng buộc ở trắng nõn trên cổ tay. Kia lục lạc rất nhỏ. Phát ra thanh âm rất nhỏ hơi, chỉ có thấu gần mới có thể đủ nghe được, Diệp Tử Đào hứng thú mười phần. Vẫn luôn đang nhìn kia lục lạc, Phượng Tử Thời bưng lên chén trà. Uống một ngụm trà thủy, chậm rãi mở miệng, gặp ngươi tới khi, cũng không cao hứng, chính là ai chọc ngươi không vui. Hắn thanh âm thực hoãn, nghe đi lên giống như là thuận miệng lơ đãng vừa hỏi, Diệp Tử Đào đối Phượng Tử Thời đó là tương. Đương tin tưởng, mấy năm nay, nàng trong lòng tiểu bí mật đều nói với hắn cái sạch sẽ, liên quan những cái đó bà mối tới cấp nàng. Làm mai, nàng cũng không muốn gả, cũng liên quan đều cùng hắn nói thơ mơ siêu. Diệp Tử Đào vừa nghe Phượng Tử Thời nói. Đầu lập tức liền rũ xuống dưới, mẫu thân ghét bỏ ta còn không có gả đi ra ngoài, Diệp Tử Đào đương. Nhìn cũng là muốn gả người, nhưng... Những cái đó tới cửa cũng muốn có cái hảo nam nhân a, nàng mấy năm trước cũng có vài trong đó ý. Chỉ là bà mối giật dây, thấy một lần mặt, rõ ràng phân biệt thời điểm còn thực vừa lòng, chính là vừa đi liền rốt cuộc chưa từng cho nàng viết. Quá thư từ, càng có cực giả không ba ngày liền cưới nhà khác cô nương, kia. nàng là quận chúa, nhân gia không cưới. Tổng không thể nàng thượng vội vàng gả a, ban ngày khẳng định phát bảy chương, ta thề. Tấu chương xong, hết chương.